Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hồn Ma Làng Chiếu, một tác phẩm mới của tác giả Khả Hân, là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Hồn Ma Làng Chiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong làng Thụy Khương, dòng họ của ông Huân được xem là sư tổ của cái nghề dệt chiếu. Từ những năm đất nước còn ở chế độ phong kiến, chiếu do cụ kỳ của ông đã nằm trong những hàng cống phẩm tiếng dâng lên cho vua. Thậm chí còn có một tấm bia lớn ở đầu làng khắc một bài thơ do vua Gia Long khen tặng. Theo sự thăng trầm của thời gian, tuy giá trị của những chiếc chiếu cói đã phần nào mai một, nhưng mà nhìn chung do được chính quyền địa phương hỗ trợ, cho nên vẫn còn nhiều gia đình duy trì cho đến tận hôm nay. Chiều nay ông Huân đang ngồi trước hiên nhà của người bạn để nhâm nhi tách trà gừng, thì có một đoàn phóng viên tìm đến để xin ghi hình làm phóng sự. Tất nhiên là với phóng sự khoáng sẵn, có trong tính cách, ông đâu thể nào từ chối được. Sau vài câu hỏi xã giao, người phóng viên kia lái sang vấn đề, rằng dạo này ở trong làng có nổi lên tình trạng làm chiếu kém chất lượng, thế nhưng gắn mác thương hiệu của chiếu Thụy Phương. Không biết là ông Huân thấy thế nào, có biết những người đó là ai không? Ông Huân nhếch mép phán ngay một câu: cái loại gian thương đó sớm muộn gì cũng phải dẹp cái tiệm thôi. Để tôi nói luôn câu này, đó là thằng Bằng, nhà cách chừng đây mấy trăm mét. Các người cứ đến đó làm bài phóng sự cho tôi. Chớp lấy cơ hội này, người phóng viên cảm ơn ông Huân rồi nhanh chóng cùng ekip của mình rời đi. Người bạn lúc này mới thì thầm: ông Huân này, ông không sợ làm vậy thằng Bằng nó sinh hận à? Cây ngay không sợ chết đứng, đứa nào sai đứa ấy sợ chứ. Và rồi sự lo ngại của người bạn nhanh chóng trở thành sự thật. Sau khi gần một giờ đồng hồ sau, Bằng xuất hiện với một cặp mắt trừng trừng đầy giận dữ. Chú Huân, chú vừa nói cái gì bọn kền kền săn tin vậy? Nói cái gì? Thôi chú đừng có vờ vịt nữa. Chú nó bảo là chú kêu đến đây, tôi có động chạm gì đến miếng ăn của chú không mà chú làm như vậy? Chú thích thế nào đây? Trước sự hung hăng của Bằng, ông Huân chẳng hề nao núng. Ông đứng dậy rồi ngất nàm: sao hả? Mày làm gì tao? Mày đừng có mà mất dạy, tao đáng tuổi bố của mày đấy. Mày đã buôn bán gian lận rồi còn dở thế côn đồ mất dạy. Có tin tao báo công an mất cả lo nhà chúng mày không? Ông Bằng tức lắm. Thế nhưng đúng là trong lúc này, anh ta không nên làm lớn chuyện. Nghĩ vậy cho nên Bằng nén cơn tức giận của mình lại. Tôi chả có làm gì chú cả, sau này chỉ mong chú đừng có giải tay giải mõm là được. Người làm trời nhìn, đừng có để quả báo đến sớm. Rời khỏi chỗ ông Huân, Bằng vừa đi vừa nắm hai tay của mình lại thành nắm đấm. Ông được lắm, cứ đợi đó, rồi tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Còn ông Huân, ông cũng chẳng quan tâm tới đối phương nữa mà tiếp tục buổi trà dạo với người bạn của mình. Gần tối khi về đến nhà, ông Huân thằng người ngồi xuống bộ ghế bằng gỗ trong nhà. Cái giường làm chiếu sắt bên đã cho nhân công về nghỉ ngơi, cho nên không khí có phần vắng lặng lắm. Đang xem giờ chương trình trong tivi thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, ông Huân bất ngờ lắm khi nhận ra cái tên của Quỳnh, đứa con gái út đang là du học sinh bên nước ngoài của mình. Alo, bố nghe đây. Bố đang làm gì vậy? Bố ở nhà thôi, mà giờ bên đó trời còn chưa có sáng mà. Mày đã gọi có việc gì vậy con? Con về tới Việt Nam rồi, có bên đó nữa đâu. Cái gì? Mày nói thật hả con? Con về rồi, mới đáp xuống máy bay. Con ở lại thành phố có việc rồi mai con về nhà. Hay quá rồi, mày về mà mày chả có nói gì cả. Có gì đâu hả? Với lại con còn có thêm một sự bất ngờ lớn cho bố đấy. Bất ngờ gì? Mai bố biết. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Ông Huân tức tốc thông báo cho vợ ông và Giang, đứa con cái lớn của mình hay tin. Khác với em gái của mình, Giang không xuất ngoại mà lấy chồng ở huyện kế bên, hiện đang kinh doanh quần áo thời trang chung với chồng. Chưa hôm sau Quỳnh về tới, Và đúng là cô dành tặng cho ông Huân một cái bất ngờ to bự. Khi mà cùng Quỳnh về là một chàng trai Việt kiều tên Long. Hai người giới thiệu là người yêu của nhau được gần một năm. Và Long thậm chí đã cầu hôn cô vào cuối tuần trước. Ông Huân nhìn khắp một lượt, nhận thấy người tên Long này cao ráo đẹp trai, lại có cung cách của Việt kiều, cho nên đừng bụng lắm. Chưa dừng lại ở đó, gia thế của Long bên nước ngoài thuộc hàng có tiền có của. Ngày đầu bố mẹ sở hữu một tòa khách sạn ngay trung tâm thành phố và hàng chục mẫu bất động sản khác. Một lát sau, Giang cùng với Thành chồng của mình về đến nơi. Trông thấy em gái, cô bước tới ôm chầm lấy rồi mừng rỡ. Cái con bé này, mày đi lâu lắm rồi đấy, đừng có đi nữa, ở lại đây với chị đi. Quỳnh cười tươi rói rồi gật đầu, vâng, em biết rồi. Sau bữa cơm tối, Quỳnh tiết lộ cô và Long đang lên kế hoạch cho lễ cưới. Vốn cưng chiều con gái út và lại không thích bị nhà trai xem thường, cho nên ông Huân liền đề nghị ngay. Của cải nhà này không có nhiều, thế nhưng mà cũng đủ để tổ chức một cái lễ lớn nhất làng nhất xã. Ngoài ra bố có cả thầy 10 miếng đất, bố sẽ cho mày 5 miếng coi như quả cưới, cho hai vợ chồng mày có vốn lập nghiệp. Câu nói này của ông Huân ngay lập tức khiến cho Quỳnh cười đến tít cả mắt. Ở trong góc nhà lúc này, cũng có hai người giật mình với câu nói của ông. Thế nhưng cảm xúc lại trái ngược hoàn toàn. Đó chính là vợ chồng Giang. Không phải thôi, bởi từ ngày trước đến giờ, 10 mảnh đất kia gần như được ông Huân hứa cho ngay vợ chồng cô để xây dựng dãy trọ kinh doanh. Vậy mà bây giờ đây, trong giây phút cao hứng, ông lại định cho Quỳnh phân nửa số đó. Sau bữa cơm trưa đầu giờ chiều, Thành kéo vợ vào trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Này, em có nghe bố nói cái gì không à? Em nghe chứ. Nghe mà sao em im lặng như vậy? Anh Phận con rể không ý kiến được. Em là con gái, em là trưởng nữ. Lúc đó sao mà nói được hả anh? Có cả con Quỳnh và thằng Long cơ mà. Vậy bây giờ bảo mẹ khuyên bố đi, suy nghĩ lại xem thế nào. Chứ tự nhiên chê cho con Quỳnh. Vợ chồng mình từ lúc cưới nhau đến giờ toàn là tự lực cánh sinh, xin chỗ đất đó để làm ăn. Bố có thể cho con Quỳnh cái xưởng làm chiếu với những thứ của cải khác. Bây giờ tấc đất tấc vàng, bố cho nó bán thì tiếc lắm. Giang không đồng tình với cách làm của bố, thế nhưng tính ông Huân thế nào cô là người hiểu rõ. Ông vốn là một người coi trọng sĩ diện, cứ cho lúc nãy là do ông bon mồm đi, thế nhưng lòng cũng đã nghe thấy, nhất định ông Huân không thay đổi. Cửa bất giác thở dài, đưa tay vỗ lên vai an ủi chầm. Thôi anh bình tĩnh đi, để tối nay hoặc ngày mai em lựa lời nói chuyện với mẹ. Còn không thì em nói với con Quỳnh, em nghĩ chắc nó không nỡ lấy đất đâu, con bé nó hiểu biết mà. Anh hy vọng là như vậy. Thành lắc đầu cũng chẳng nói gì thêm. Tôi đến trong lúc ông Huân cùng những người khác trong nhà quây quần trên phòng khách để xem tivi, thì ở dưới dàn bếp, ra ngồi trong bếp cùng với bà Liễu mẹ của mình. Và tất nhiên đây là cơ hội thích hợp để cô trình bày sự u uất trong đầu của mình. Nghe con gái nói xong, bà Liễu cũng gật gù. Mẹ thấy bố mày có hơi nói quá lời. Để đó tôi trước khi ngủ mẹ thử nói chuyện với ông ấy, tính toán lại xem. Công lắm thì nhượng cho con Quỳnh cái sổ tiết kiệm của mẹ ở ngân hàng. Chứ thực ra thì mẹ cũng đâu muốn mấy cái mảnh đất đó bị bán đi đâu. Mà cho rồi chẳng lẽ con Quỳnh nó giữ lại. Hai vợ chồng con không phải tham lam gì đâu. Nhưng mà con chắc 100% con Quỳnh nó không ở quê lập nghiệp đâu. Để đo mẹ tính. Nói là làm, đợi cho đến tận khuya, bà Liễu nằm kế bên chồng của mình thủ thỉ. Nhưng không những ông Huân không nghe mà ông còn gắt lên. Mẹ con bà đúng là cái đồ đàn bà mà, đãi không bao giờ qua ngọn cỏ. Lời tôi nói ra muốn đổi là đổi sao? Với lại cứ cho là con Quỳnh nó không ở cái năm cái mảnh đất đấy, thì cứ coi như là nó góp vốn với chị của nó đi. Hai chị em mỗi đứa một nửa, xây dựng nhà trọ lên rồi kinh doanh, vừa hợp tình hợp lý công bằng, lại thắt chặt tình cảm chị em. Lời lãi lấy bao nhiêu tự thỏa thuận là xong. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Tôi nói thì cứ chốt như vậy đi. Bà nói ra câu nào đến tay của thằng Long á, tôi có đào hố cũng không giấu mặt đi được đâu. Thấy chồng của mình có vẻ gay gắt, bà Liễu không dám nói gì thêm. Sáng hôm sau, bà thông báo lại cho Giang và Thành biết. Cả hai gần như sụp đổ, không nán lại chơi mà bỏ về nhà. Còn cặp đôi Quỳnh và Long ở lại quê chơi hết tuần thì cũng sang lại nước ngoài. Cả hai dự kiến đám cưới sẽ tầm 2-3 tháng nữa. Cháy! Bơ người ta cháy! Cháy! Tiếng hô hoán vang vọng trong không trung làm náo loạn cả một góc trời. Ngay trước cái xưởng dệt chiếu của gia đình ông Huân lúc này có cả trăm người chạy đến. Còn ở bên trong thì ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Không biết đây có phải là may mắn hay không. Thế nhưng ông Huân và bà Liễu đang không có ở nhà. Còn những nhân công thì cũng được cho nghỉ vài hôm vì là ngày lễ. Mau cứu hỏa đi. Nhận tin dữ, ông Huân tức tốc chạy về. Tuy nhiên ông có mặt cũng chỉ thêm tiếc nuối mà thôi. Chứ ngọn lửa đã quá lớn để có thể khống chế. Bây giờ chỉ ngăn không cho nó lan sang căn nhà của ông mà thôi. Đến tận tối muộn thì ngọn lửa mới cơ bản được lực lượng cứu hỏa dập đi. Ông Huân khuỵu xuống đất. Bên trong là gần chục lô chiếu sắp đến ngày giao cho khách. Thế nhưng nó cũng chẳng quý giá bằng số bằng khen, kỷ niệm trương và những kỷ vật của tổ tiên để lại. Được ông trưng bày trong một khóc của khu xưởng. Giờ đây tất cả mọi thứ tan thành cho bụi. Bà Liễu cũng chẳng khác hơn là bao khi mà lên cơn tụt huyết áp và ngất lịm. Gần một tháng trôi qua, thiệt hại từ trận hỏa hoạn đã được khắc phục. Mấy hợp đồng được ông Huân hoàn lại tiền cọc hết cho khách. Tuy nhiên ông lại không thiết tha gì với chuyện làm ăn nữa. Ông đóng cửa xưởng chiếu bất chấp lời khuyên nhủ của vợ con. Chưa hết ông bắt đầu sát đào và rượu bia để quên đi cơn sầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, người ta không còn nhận ra được một người đầy vui vẻ và yêu đời nữa. Thay vào đó là ông già say xỉn, người nồng nặc mùi rượu bia, đến nỗi cứ đứng cách xa cả 3-4 mét, người ta vẫn còn ngửi thấy. Chiều nay sắp đến rằm tháng 7, cho nên người ta lo liệu chuẩn bị cúng kiếng, đi thắp hương cho những người thân ngoài nghĩa địa. Trong thấy cảnh hàng xóm họ hàng tất bật chuẩn bị, bà Liễu buồn rầu lắm. Ngoài năm ông Huân là người hào hứng với phong trào này lắm. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Ông bảo mình là thằng cháu bất hiếu, có lỗi với ông bà tổ tiên, cho nên không dám ra mộ thắp hương. Bà Liễu ngồi trên bầu cửa, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cổng đợi chồng trở về từ cuộc nhậu. Thế nhưng đợi hoài vẫn không hề trông thấy ông Huân. Hơn 7 giờ tối bà Liễu sốt ruột lắm, càng lo lắng hơn khi phát hiện ra ông bỏ quên điện thoại của mình ở nhà. Cảm thấy không ổn, bà liền gọi cho vợ chồng Giang rồi cùng họ đi tìm ông. Gần 2 giờ đồng hồ trôi qua, bà đi khắp những nơi hàng quán tìm chồng. Tuy nhiên chẳng thấy ông Huân ở đâu. Cô tìm kiếm bắt đầu mở rộng hơn và cuối cùng tin tức mà bà không mong muốn nhất cũng đến. Ông Huân vì say xỉn đã bị tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện. Không một chút chần chừ, bà Liễu cùng vợ chồng Giang chạy vào trong cái trạm xá gần đó. Và đến nơi bà liền cất tiếng gọi lớn. Ông Huân đâu rồi? Thế nhưng bà nhanh chóng ngừng lại khi chứng kiến trong phòng cấp cứu. Mỗi cái thân người phủ vải trắng được đẩy băng ca. Chứ chiều thầy đây chính là ông Huân chồng của bà. Bà Liễu há hốc mồm, cơn sốc khiến cho bà ngã vật ra đất, bà ngất lịm đi. Đúng thật là ông Huân đã thiệt mạng. Ông được người ta phát hiện trong tình trạng đa chấn thương, cả hai chân bị gãy. Người trên đầu có một vết thương chí mạng do va đập. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất mạng cũng chính là ở vết thương này. Chứ chiều thầy ông Huân tai nạn do tự ngã, chứ chẳng va chạm với người nào hết. Tin dữ đến đột ngột, bà Liễu trông chẳng khác gì một người mất hồn. Sau khi đưa thi thể ông Huân từ nhà xác trở về, bà cứ tỉnh dậy rồi lại ngất đi. Tang lễ của ông được cử hành ngày hôm sau, nhưng do còn đợi Quỳnh về, cho nên bà Liễu bảo thầy cúng xem cho một ngày tốt, nhưng phải xa nhất có thể. Thế là ông ấn định ngày chôn cất ở cuối tuần này, tức là còn đến hơn 5 ngày nữa. Khi tin tức ông Huân mất khiến cho rất nhiều người ở làng Thụy Khương và những vùng lân cận phải bất ngờ. Họ đến dự tang lễ đông lắm, thậm chí vòng hoa viếng không có chỗ để, phải đem bỏ tạm ở hàng rào bên ngoài. 3 ngày trôi qua, một chiếc taxi chạy tới dừng ngay trước cổng. Từ trên xe bóng dáng của Quỳnh xuất hiện, hai mắt của cô đỏ hoa, đôi môi run rẩy. Quỳnh gào lên gọi bố, vừa chạy đến bên quan tài của ông Huân. Chứng kiến cảnh tượng này tuy không còn quá nhiều thiện cảm với cô về chuyện lần trước, Nhưng Giang cũng thấy chạnh lòng. Quỳnh ngồi xuống sàn đưa mắt nhìn chị gái. Chị ơi, sao lại như thế này hả chị? Em ơi, bố mất rồi, tội nghiệp bố lắm. Mẹ đâu rồi chị? Mẹ ở trong phòng, mẹ đang chuyển nước. Thường mới đến nay mẹ không ăn uống gì cả. Sao lại như vậy hả trời? Quỳnh Hòa lên khóc như một đứa trẻ. Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Thế nhưng vì quãng đường di chuyển từ nước ngoài về quá xa, cho nên Quỳnh nhanh chóng đuối sức, phải vào trong phòng để nghỉ ngơi. Quỳnh, Quỳnh ơi! Không biết đã ngủ được bao lâu, thế nhưng khi nghe tiếng gọi, Quỳnh giật mình tỉnh dậy. Hai mắt chưa kịp quen với bóng tối, cho nên cô trả lời trong vô thức. Ai gọi đó? Quỳnh, Quỳnh ơi! Tiếng gọi lại vang lên thêm một lần nữa. Và bây giờ thì Quỳnh có thể nhận ra được giọng nói này. Nó quen thuộc lắm. Hay nói đúng hơn, đây chính là giọng của ông Huân. Theo phần xà, Quỳnh bật ngồi dậy rồi đảo mắt. Vừa rồi có thể nói đây là lần sừng sốt đầu tiên trong cuộc đời, khi Quỳnh trông thấy rõ ràng ông Huân đang đứng ngoài cửa sổ, với một gương mặt trắng bệch, không một chút sức sống. Chưa dừng lại ở đó, máu từ trên đầu của ông chảy ròng ròng xuống ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc trên người. Nếu như một người bình thường khi nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi không ngừng, thế nhưng Quỳnh thì khác. Cô lao từ trên giường xuống toan chạm vào người của bố, miệng lúc này gào lên: Bố, bố ơi! Thế nhưng Quỳnh ngã rúi rụi xuống đất, hình ảnh của ông Huân cũng tan biến. Cô nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Quỳnh thở từng hơi nặng nhọc: Bố ơi, con thấy bố, nhưng mà là mơ sao hả? Chưa kịp định thần, Quỳnh lại bị tiếng hét từ bên ngoài vọng lại, làm cho giật mình. Thế là không một chút chần chừ, cô lom khom đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài. Ra đến nơi nhận ra lúc này trời đã tối, gian phòng cách đặt quan tài của ông Huân được bật đèn sáng trưng. Từ phía bàn hương án, Quỳnh trông thấy một người phụ nữ trong dòng họ. Bà đang ngồi sụp xuống, đầu gục xuống bó gối như thể đang ngủ vậy. Tiếng hét vừa rồi chắc là đến từ bà ta, bởi có vài người đang bước đến để hỏi: Bà Năm, bà làm sao đây? Tự dưng lại hét toáng lên, hết cả hồn thôi. Bà Năm im lặng, bất ngờ ngước mặt lên, trợn mắt nhìn khắp một lượt chung quanh, rồi ngửa cổ cười lớn. Đến lúc nụ cười vừa dứt thì bà ta ngã vật ra ngất lịm, cả người cứng đờ, chân tay co quắp. Chết rồi, bà Năm hình như bà bị vong nhập đấy. Bà Năm bị ông Huân nhập rồi. Đám đông nhao nhao cả lên. Quỳnh thì tất nhiên là không tin vào những chuyện tâm linh, cho nên nhanh chóng lách qua một bên để thắp lên một nén nương lên hương án của bố. Thành vẫn thể hiện vai trò con rể trưởng của mình như thường lệ, là người giải quyết hết mọi chuyện. Anh từ ngoài bước vào nhờ người ta đưa bà Năm đi bệnh viện. Anh cũng trấn an mọi người rằng có thể bà lên cơn động kinh vì tiền sử của bà Năm mắc chứng bệnh này, chứ không có chuyện tâm linh gì cả. Cái lý do khá hợp lý này cho nên cũng chẳng ai quan tâm hay xì xầm bàn tán thêm. Nhưng tưởng đâu chuyện đến đây là dừng lại, thế nhưng không. Một người bà con ngồi ở gần chiếc bàn tròn bên ngoài mới nói vọng vào: Thằng Thành, con Giang, tụi bé có coi ngày giờ trung huân kỹ lưỡng chưa? Chứ người mất vì tai nạn như ông ấy, thường âm hồn vẫn còn chưa tiêu tan đâu. Có khi đang lảng vảng ở gần đây, thì con cháu làm thứ gì cũng chưa vừa mắt, cho nên ông hiện ra căn dặn đó. Sáng mai tụi bay lên nhà thầy phong thủy để người ta xem cho. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Thầy hôm trước con xem ngày giờ mất, với lại thầy bảo bố con là lúc còn sống hay làm việc thiện, cho nên hương hồn dễ siêu thoát lắm. Trở lại trong nhà, Thành thì thầm hỏi than cô em vợ: Quỳnh này, đang hết mệt chưa em? Sao không có ngủ thêm đi? Chị mày vào phòng ngủ với mẹ rồi đấy, khổ thân, anh thuyết phục mãi mới chịu nghe. Vâng ạ, em khỏe rồi, em cảm ơn. Ngồi thêm một lúc nữa, Thành lúc này hỏi: Sự còn chuyện của em thế nào? Chuyện gì à? Thì chuyện với thằng Long đây. Bây giờ bố thế này anh Long cũng thông cảm mà hoãn đám cưới lại anh ạ. Nó biết điều như vậy là tốt. À với lại sau khi lo tang lễ, vì cũng 49 ngày cho bố, chắc em sang ở hẳn bên ấy. Sao? Mày không về quê nữa à? Có, em sẽ có, thế nhưng mà chắc lâu lắm. Em không muốn về lại rồi buồn nhớ bố. Hơn nữa công việc ở bên đó em đang ổn định, Em nhờ anh chị ở đây lo liệu hương khói, chấn hưng lại cơ nghiệp của bố. Em không lấy của cải đất đai gì đâu. Ô sao lại... Em biết anh chị muốn xin đất của bố để mở dãy nhà trọ. Em thấy đó là một ý hay. Bố lúc còn sống bảo chưa đất, nhưng bây giờ em chẳng cần đâu. Em... Thôi, em quyết định như vậy rồi. Anh chị không được làm khác đi đấy. Em vào phòng làm một tí việc đây. Nhìn theo bóng của cô em vợ, gương mặt của Thành đầy sự cảm phục. Tất nhiên đối với anh mà nói, thì tuy đang trong không khí đau buồn của tang lễ, thế nhưng mà niềm phấn khởi là không thể không có. Cuối ngày Thành có kể cho vợ nghe, và rằng cũng bất ngờ lắm. Trời đất ơi, con Quỳnh nó đúng là biết suy nghĩ mà. Em không nhìn lầm em gái của mình rồi. Về phần của Quỳnh, đêm hôm nay cô lại nằm mơ thêm một giấc mơ không rõ ràng. Trong ấy hình ảnh của ông Huân xuất hiện, đứng ngay bên cạnh giường, vẫn với một gương mặt trắng bệch dính đầy máu me. Tỉnh dậy thì Quỳnh ôm gối mà khóc nghẹn đi vì thương tiếc cho người bố đáng yêu của mình. Thêm một ngày nữa trôi qua, nhưng mà nhìn chung lượng người đến viếng vẫn còn đông lắm. Bà Liễu sức khỏe đã ổn hơn, bà được Quỳnh giao ra đứng bái tạ những người đến viếng. Tuy gọi là ổn nhưng hai con mắt của bà vẫn sưng húp tới mức không nhìn rõ được mọi thứ chung quanh. Trong lúc mọi người đang lần lượt cùng nhau vào viếng thì đột nhiên một tiếng đổ vỡ vang lên làm cho tất cả phải giật mình. Thế nhưng trường hết, sự kinh sợ còn được đẩy lên cao hơn khi họ nhận ra chính là cái khung di ảnh của ông Huân bị rơi xuống đất. Mặt kính của nó vỡ tan tành. Bà Liễu há hốc mồm thẳng thốt. Trời đất ơi, cái gì thế này? Vợ chồng của Giang đang phủ tiếp khách bên ngoài cũng lật đật chạy vào. Sự việc diễn ra không chỉ đột ngột mà còn rất là khó tin, bởi chung quanh không có bất cứ thứ gì có thể tác động. Quỳnh đi tới đưa bàn tay run rẩy của mình cầm lên. Không biết vô tình hay cố ý mà mảnh vỡ của kính đã vươn vào tay của cô, làm cho cô bị đứt ra một đường rõ sâu. Máu từ ngón tay của Quỳnh dính lên tấm ảnh. Và thật trùng hợp, trông nó giống như là khuôn mặt của ông Huân đang chảy máu vậy. Một lát sau, cái khung ảnh thờ khác được Thành mua về. Thay xong, tang lễ lại bắt đầu như chưa hề có chuyện xảy ra. Quỳnh ngồi trên ghế, ánh mắt thất thần của cô cứ nhìn chằm chằm về quan tài của ông Huân. Cô nhớ lại tất cả những chuyện xảy đến với mình từ đêm hôm qua đến giờ. Có khi nào chúng chính là những dấu hiệu của việc bố vẫn còn hiện diện trong căn nhà này không? Tuy không tin vào chuyện tâm linh, nhưng mà Quỳnh lại khá mâu thuẫn khi muốn vong hồn của ông Huân thực sự tồn tại, để cô có thể truyền trò, có thể ôm lấy ông. Tính ra khi ông lìa đời, cô đâu được nhìn thấy và chạm vào cái thi thể lạnh lẽo ấy. Càng nghĩ Quỳnh lại càng cảm thấy đau lòng. Trời càng về chiều, trời lúc này mây đen kéo đến, cho nên không khí càng thêm phần u uất và ảm đạm. Quỳnh vẫn cứ như vậy ngồi thường người ra trên ghế. Ai nói gì thì cô cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Bà Liễu bước tới ngồi kế bên con gái rồi nói. Quỳnh ơi, con nghe đi mẹ. Thằng Long nó bận nó không về được hả con? Vâng ạ. Anh ấy cũng định mua vé rồi về cùng con, nhưng lại trùng địch với một cuộc họp quan trọng ở tập đoàn. Không sao, mẹ hiểu mà. Hôm qua nó có gọi điện cho mẹ, cũng bảo là bận, nhưng mà mẹ hỏi lại con cho chắc thôi. Tính ra nó lễ phép ngoan ngoãn lắm, nhưng mà tiếc là hai đứa chưa cưới được nhau. Con biết ạ. Để mãn tang bố thì phải thêm 3 năm. Vậy thì làm sao hai đứa hoãn cưới được đây? Có gì đâu hả? Con về lòng tin tưởng nhau là được. Với lại gia đình bên đó cũng thông cảm và bảo họ không có vội. Thế thì tốt quá. Để khi nào tranh thủ được thời gian, chắc mẹ sẽ qua bên ấy thăm con. Với lại chào hỏi gia đình thằng Long cho phải phép. Vâng ạ. Anh ấy biết tin này sẽ mừng lắm. Câu chuyện trò của hai mẹ con cứ như vậy tiếp diễn, phần nào xua đi được chút cảm giác u uất buồn bã trong lòng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi lễ di quan được tổ chức vào sáng mai. Trong nhà chỉ còn có bà Liễu, Quỳnh và hai vợ chồng Giang và thêm 1-2 người thân bà con nữa mà thôi. Thành đem chai rượu thuốc từ trong cốc tủ ra rồi nhâm nhi với họ. Thế vậy Quỳnh rời khỏi ghế bước ra theo. Anh Thành, cho em uống với. Sao? Uống được không đó? Thế vào ngủ đi, sáng mai còn đưa bố đi sớm. Không, em sẽ uống. Đêm nay em sẽ thức, em không muốn ngủ. Thôi được rồi, ngồi xuống đây. Uống thoải mái hết thì anh lấy nữa. Con gái biết uống một tí cũng tốt mà. Thế là mọi người bắt đầu nhâm nhi. Gọi là nhâm nhi vậy thôi, chứ đối với Quỳnh, cứ ly rượu chuyển đến trước mặt là cô lại đưa tay cầm nó lên cạn sạch. Không biết đã uống bao nhiêu, thế nhưng khi cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng, cơ thể của Quỳnh cũng như một cái bao gạo. Cô đổ vật xuống mặt bàn, hai mắt của Quỳnh nhòa dần đi. Và trước khi không còn biết gì nữa, cô lờ mờ trông thấy một cái bóng người quen thuộc. Đó chính là ông Huân. Ông đứng kế bên cái bàn mà mọi người đang uống rượu. Trông ông vẫn chẳng khác những gì Quỳnh gặp trong giấc mơ mấy đêm qua. Nhận ra em vợ đang nằm gục thành phì cười, cúi xuống châm chọc. Trời đất ơi, cái con bé này, mới uống cô mấy ly mà nay đã say sớm như thế. Làm tao cứ tưởng mày đô cao lắm chứ, còn đòi thức trắng cả đêm. Vừa nói anh vừa dìu Quỳnh vào bên trong cho cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tiếng trống chiêng làm cho Quỳnh thức giấc. Cô nhất thời chưa nhớ ra chuyện đêm qua, cho nên ngượng ngắc lắm. Mãi cho đến khi người thấy mùi cuộn vẫn còn ám trên quần áo thì mới nhớ lại lờ mờ. Tuy nhiên đã gần đến giờ di quan của ông Huân, cho nên cô chẳng có thời gian để phân tích thiệt hơn. Quỳnh đứng dậy bước ra ngoài gian sau để rửa mặt cho tỉnh táo. Quay trở lại buổi lễ, một đội khiêng hòm 8 người đứng xếp hàng chờ đợi. Mấy vị sư được thành mời về sáng nay để đọc kinh tịnh độ cho bố vợ, cũng bắt đầu ngân nga mấy bài kinh bằng một chất giọng khá ảm đạm. Bà Liễu vẫn như người mất hồn, chốc chốc lại nức nghẹn lên. Cũng phải thôi, chỉ một ít phút nữa mà vĩnh viễn không còn được thấy người chồng thân yêu của mình. Quỳnh từ trong nhà bước ra, ôm lấy vai của mẹ mình rồi xoa xoa an ủi. Giàng thích như vậy cũng đứng sát vào thủ thỉ cùng nhau. Tiếng trống phát tan đi sự im lặng trong nhà. Mấy người khiêng quan tài chạy mấy vòng rồi vào vị trí. Vài người trong gia đình dòng họ bắt đầu khóc rấm rứt, nín thở chờ đợi những gì diễn ra tiếp theo. Thế nhưng có vẻ như mọi thứ không hề giống với suy nghĩ một chút nào. Bởi những người đàn ông lực lưỡng lại có vẻ hết sức khó khăn mới có thể nâng được quan tài lên khỏi giá đỡ. Nó nặng đến mức họ chỉ giữ được chưa đầy 3 giây rồi vội thả ngược xuống. Lấy làm lạ, Giang thủ thỉ với bà Liễu. Mẹ ơi, sao vậy? Tự nhiên... Thành hất hàm hướng về phía người đứng đầu tiên trong đội mai táng rồi hỏi. Các anh sao vậy, nhanh lên, kẻo muộn giờ mất. Nó nặng lắm. Nặng là nặng thế nào? Trong này đâu có bỏ nhiều đồ táng đâu. Lại quan tài tuy đắt tiền nhưng mà đâu phải là quá dày. Vâng, để chúng tôi thử làm một lần nữa xem thế nào. Người kia gật gù đồng thời quay ra gọi những người còn lại. Anh em, ngày tôi đếm 1, 2, 3 nhé. Sau 3 tiếng đếm, 6 người tiếp tục gồng mình. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, cái quan tài của ông Quân chẳng khác gì một hòn đá tảng nặng cả tấn. Đám đông chung quanh bắt đầu xì xầm bàn tán. Trời đất ơi, như vậy chắc là ông Huân ông ấy chưa muốn đi. Vợ con à, trong nhà làm gì cho ông ấy phật lòng cho đêm ấy vậy? Cái gì thì cái, chứ đám tăng mà bị trục trặc thế này á, có điểm không may đó. Trước những lời gièm pha của đám đông, Thành có vẻ khá bực mình. Anh quay ngoắt ra rồi gắt. Mấy người vừa nói cái gì vậy? Có thích đâm chọc không? Coi chừng tôi đấy. Nếu mà tới đây để viếng bố tôi thì có thể ở lại đưa tiễn ông ấy. Còn nếu muốn nhiều chuyện thì mời về cho. Tất nhiên là sự hung hăng này của Thành làm cho đám đông bên ngoài im bặt. Thế nhưng bây giờ họ không nói thì cũng sẽ chăm chú quan sát rồi đồn thổi ra ngoài sau khi tang lễ kết thúc. Thành tiếp tục quát mắng mấy người khiêng quan tài. Nào, đừng có lười biếng như vậy, mau lên đi. Nếu muốn thêm tiền thì cứ nói, không cần phải giờ cho. Chúng tôi không hề đâu. Nó nặng lắm đó. Không biết mọi người bỏ đồ đạc gì nhiều không, nhưng mà tôi dám chắc với cậu, đây là cái quan tài nặng nhất từ trước đến giờ. Mẹ kiếp, rách việc. Thành bực dọc lắm, bởi giờ tốt càng lúc càng trôi qua. Nếu không nhanh chóng thì sẽ hỏng hết. Cũng may là sau gần 5 phút thì mấy người trong đội mai táng cũng dần quen với sức nặng của quan tài. Đi theo ra đến ngoài sân, bà Liễu vỗ nhẹ vào áo quan rồi thì thầm. Ông ơi, đi thôi, để tôi tiễn ông đi hết đoạn đường. Nam mô A Di Đà Phật. Đoàn đưa tăng bắt đầu xuất phát. Giang đi đầu cầm di ảnh của ông Huân, tiếp đến là Quỳnh, cô bưng theo một cái lư hương. Còn Thành thì đỡ bà Liễu đi kế bên. Phía sau họ, ngoài cái quan tài to tướng của ông Huân thì là một hàng người dài đến cả trăm, lầm lỗi bước theo để đưa tiễn người đàn ông xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Ra đến nghĩa địa, nơi này là nghĩa địa của làng, cho nên không được quy hoạch theo đường lối gì cả. Cứ thấy đất chỗ nào tốt thì người ta đào huyệt lên để chôn cất. Bởi thế cho nên trên đường đi, đoàn đưa tang của ông Huân chốc chốc lại phải dẫm hoặc là băng ngang qua các ngôi mộ của một người nào đó. Nơi chôn cất ông Huân nghe đầu được thành tròn cẩn thận lắm, bởi nó vừa phải cao giáo, vừa thuận tiện để cho người ta đi ra thăm viếng sau này. Trên đường đi, bà Liễu cứ cầu nguyện, mong sao cho mọi thứ trơn tru, đưa ông về với đất mẹ. Những tưởng đầu tang lễ lúc này sẽ chẳng còn gì bất lợi xảy ra. Thế nhưng không, trên trời có cơn mưa to chút xuống, mưa to còn kèm thêm cả gió thốc thổi như bão. Đoàn đưa tang tạm thời ngưng lại, chứ không thể di chuyển tiếp được. Trước tình cảnh thê thảm hiện tại, bà Liễu ngồi vật xuống đất mà chu chéo lên. Ông ơi là ông cả đời đâu có làm chuyện ác, sao đến lúc mất đi ông gặp đủ thứ chuyện khó khăn như vậy hả? Trời đất ơi, ngó xuống đây mà coi. Quỳnh nhanh chóng cúi xuống đỡ mẹ của mình dậy, còn vợ chồng của Giang thì lo lắng ra mặt. Thành nhờ một vài người mua hồ mấy chiếc ô để che mưa cho đội khuân quan tài tiếp tục di chuyển. Mất gần nửa giờ đồng hồ thì mọi thứ cũng được tiếp tục, cứ may không còn thêm bất cứ trắc trở nào nữa. Quan tài của ông Huân được đặt yên vị xuống huyệt, bà Liễu không đến mức liệm cả người đi trong vòng tay của hai đứa con gái. Từ nghĩa địa trở về, nhìn thấy biểu hiện của vợ có phần khác lạ, Thành lúc này liền hỏi: em sao vậy, không khỏe trong người à? Trước câu hỏi của chồng, cho dù là khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến 1 mét, thế nhưng Giang cứ trơ ra, không một chút cảm xúc. Có phải thôi, bây giờ đầu óc của cô bị chi phối bởi những suy nghĩ khác. Cái suy nghĩ hoang mang xen lẫn lo lắng đến tột độ. Từ hai vợ chồng đã ấp tay gối, nhưng có một bí mật Giang chưa hề nói cho chồng của mình biết. Đó chính là cái chết của ông Huân có liên quan đến cô. Vào cái ngày mà ông Huân mất, nơi ông đến là nhà của Giang. Lúc này là khoảng hơn 5 giờ chiều, cả người của ông nồng nặc mùi rượu. Ông đứng trước cổng rồi gọi: Giang, con Giang, mày đâu? Nghe tiếng gọi, Giang từ trong nhà bước ra. Ủa bố, bố sang chơi à? À, có thằng Thành đó không? Bảo nó làm vài chén rượu với tao, tao có mang rượu sang đây. Vừa nói ông Huân vừa chìa ra chai rượu trên tay của mình. Trời đất ơi, bố lại say nữa rồi. Say đâu mà say, thằng Thành đâu gọi nó ra đây? Anh ấy đưa thằng tí con về nhà nội rồi, chắc mai mới về. Mày nói dối. Con nói dối bố làm gì chứ? Không tin bố cứ gọi hỏi anh ấy đi. Mày đừng hòng lừa tao, để tao vào trong đợi nó. Ông Huân vừa dứt câu thì tự động đẩy cổng bước vào. Giang ban đầu muốn bỏ ông về, thế nhưng cô chợt nghĩ tính mình cũng có chuyện cần nói. Thôi được rồi, bố vào đi. Và đến nơi trong gian phòng khách, ông Huân đặt chai rượu xuống mà nắp tu một ngụm đầy cả hầm. Rượu ngon, nhà có gì nhắm không? Có, bố đợi con một lát, con đi nướng mấy con mực khô cho. Đấy, thế có phải là con gái ngoan của tao không hả? Chừng 10 phút sau, Giang mang một đĩa mực khô đã nướng kèm với một chút tương ớt lên cho bố. Vừa đặt nó xuống bàn, cô vợ chăm chú quan sát sắc mặt của ông. Khi nhận ra vẻ mặt thích thú, nụ cười tươi rói của ông, cô lúc này mới dám gợi chuyện. Bố ơi, giờ này con Quỳnh nó có thường xuyên gọi điện về không? Quỳnh hả? Nó có, nhưng mà chủ yếu là gọi cho mẹ mày thôi, chứ gọi tao biết nói gì đâu. Thì bố biết khi nào nó cưới không à? Chả biết đâu, thì cưới lúc nào cưới, tao chẳng hối. Mà nếu cưới chắc nó ở bên đó luôn nhỉ? Tất nhiên rồi, ở cái xứ này làm cái gì, chỉ tổ buồn bực trong người thôi. Vậy còn chỗ đất bố định... Câu nói của con gái còn chưa kịp dứt, ông Huân đã giơ tay. Mày lại bắt đầu rồi đó hả? Hết mẹ mày lại đến mày. Bố mày ăn đất hay cơm hay sao mà mày cứ nhắc suốt thế? Bố nói vậy mà nghe được hả? Con tính ra là con trưởng, lại sinh sống ở đây, con đâu có dành hết của cải đâu. Chỉ là bố chia phần khác cho nó đi, để xuất đất đai cho vợ chồng con lập nghiệp. Chia đôi ra con Quỳnh nó mà bán mất bố không tiếc à? Tiếc cây chó gì chứ. Con tao tao cho. Mày mình còn nhiều lời nữa, tao cắt luôn 5 mảnh đất còn lại đó. Rạch việc ồn ào nhức cả đầu. Nói xong ông Huân nhổm dậy, xách chai rượu rồi cứ như vậy rời đi. Ra ngoài cổng ông còn nói vọng lại: chúng mày chỉ biết đất cát, có ngày giết tao để giành cũng không chừng đấy. Tiếng động cơ của chiếc xe máy khuất dần, Giang ấm ức đến muốn khóc. Và rồi cô nhận ra ở trên ghế sofa lúc này có chiếc ví của ông Huân. Đúng là phiền mà. Giang bước tới chụp lấy chiếc ví rồi quyết định chạy đuổi theo để trả lại chiếc ví cho ông. Bởi cô không muốn ông quay lại nhà mình rồi nói thêm những lời đau lòng như vậy. Giang leo lên xe lò mò lái theo hướng nhà. Thế nhưng rồi khi đến cái khúc cua vắng người qua lại, cô chết lặng khi nhận ra chiếc xe của bố mình nằm bên vệ đường. Kế bên là cái thân người của ông với phần đầu chảy máu. Bố, bố ơi! Giang ngừng xe vội chạy đến. Ông Huân lúc này nghe tiếng gọi lờ mờ mở cặp mắt của mình rồi thều thào: Giang, cứu bố! Trời đất ơi, bố sao thế này? Tôi đã bảo bố đừng có nhậu nhẹt nữa rồi cơ mà. Vừa nói cô vừa móc điện thoại để gọi xe cứu thương. Thế nhưng gọi gần cả chục cuộc không thấy ai nghe máy. Ngoài đường lại vắng đến mức từ nãy đến giờ không có nổi một chiếc xe chạy ngang qua. Bố à, bố ráng chịu một chút để con đi tìm người đến giúp. Sang trở lại chiếc xe của mình rồi phóng đi. Thế nhưng rồi khi chạy được vài mét, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Một lát sau ông Huân lờ mờ trông thấy con gái của mình quay lại. Thế nhưng cô chỉ đi có một mình, bước tới đặt chiếc ví vào túi quần của ông rồi cứ như vậy quay lưng đi. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng ông có thể nhận biết được. Về đến nhà, Giang ngồi xuống ghế, hai tay vò vò nhau miệng lẩm bẩm: bố, con xin lỗi. Nhưng mà bố không thể mãi như vậy. Bố nhậu nhật say xỉn rồi làm khổ mẹ. Sớm muộn gì rồi chuyện tai nạn cũng xảy ra thôi. Chỉ là bây giờ con phải để nó sớm hơn. Con phải lấy được thứ thuộc về mình. Và rồi đúng như dự tính của Giang, đến tối muộn cô nhận được cuộc gọi của bà Liễu thông báo ông Huân bị tai nạn, đang cấp cứu rồi mất ở bệnh viện. Tất nhiên là ông mất rồi thì đâu ai đối chứng được cái hành động táng tận lương tâm của cô. Nhưng mà nếu Giang có thể thoát được công lý trên dương thế thì âm giới lại là một câu chuyện khác. Ngay trong đêm đầu tiên, vào lúc đưa thi thể của ông từ bệnh viện về nhà, cô trông thấy vong hồn của ông đứng ở ngoài cầm, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mình. Ban đầu Giang cho rằng mình chỉ bị hoa mắt cho nên nhìn nhầm mà thôi. Thế nhưng không, đến lúc làm lễ tẩm liệm thì cô lại thấy ông xuất hiện thêm một lần nữa. Giờ là ở ngay kế bên thành chồng của cô. Giang lúc này muốn hét toáng cả lên, thế nhưng cô kiềm chế lại được rồi chạy ào ra sau nhà. Cái cảm xúc lúc này vô tình khiến cho những người có mặt tưởng rằng cô vì xúc động cho nên mới như vậy. Ròng rã mấy ngày tổ chức tang lễ, Giang không dám đi đâu một mình. Khi thì cô ở với bà Liễu, khi thì ở với Quỳnh, hoặc kè kè theo thành. Thậm chí Giang cũng không ngủ nổi. Bởi hết chậm mắt lại cô thấy bố của mình hiện ra, chừng chừng ánh mắt đầy giận dữ. Sự việc ở lễ chôn cất của ông Huân như thể kéo sức chịu đựng của Giang đến giới hạn. Giờ cô biết chắc rằng vong hồn của bố mình muốn tìm về để chút giận lên cô. Này em! Tiếng gọi và cú chạm vào vai của Thành làm cho Giang như bừng tỉnh. Cô giật mình quay sang. Gì vậy? Em sao vậy? Không có gì đâu. Có thật là không có gì không? Thật mà. Thế thôi em ở nhà nhé. Anh sang nội đón thằng Tí về. Lúc này lễ chôn cất bố nó còn bé quá anh không cho đi. Anh cho em đi theo được không? Ở đi làm cái gì? Mọi khi em có đòi đi đâu? Thì em muốn sang chào hỏi mẹ không được à? Được. Anh chỉ sợ em mệt thôi. Mấy hôm nay không nghỉ ngơi ăn uống gì, trông em hốc hác lắm. Em không sao đâu. Nói đến đây hai vợ chồng đứng dậy để đi đón con. Trên đường Giang đúng là mệt mỏi lắm. Thế nhưng cô xin đi theo vì không muốn ở một mình. Cứ mày quãng đường đến nhà bố mẹ của Thành khá gần. Đến nơi Giang thấy thằng cu Tí chạy ào ra với một gương mặt hớn hở. Bố ơi, mẹ ơi, bố đây. Thành nhoẻn miệng cười bế con trai lên. Tí ở nhà nội có ngoan không? Có quậy phá bà nội không? Con không, con ngoan lắm. Thế thì tốt. Mà bố ơi, bố nói dối con đi nhé. Nói dối gì, cái thằng này? Thì bố bảo ông ngoại mất rồi nằm trong hòm, vậy mà ông qua đây chơi với con đấy. Câu nói cùng gương mặt ngây thơ của thằng Tí làm cho Thành giật mình. Anh vỗ nhẹ vào mông của nó. Cái thằng này, ăn với chả nói, cái chuyện này không đùa được đâu con. Con nói thật mà, con không có đùa đâu. Đúng lúc này bà Dung, mẹ của Thành, từ trong nhà xuất hiện. Bà lúc này hắng giọng nói, Tí, mau vô nhà ăn cơm nhanh con. Đợi cho nó đi vào trong, bà mới kéo hai vợ chồng con trai lại rồi thì thầm, này, thế đã chôn cất ông ngoại thằng Tí chưa? Chôn rồi mẹ ạ. Thế thì mau tính đường thuê thầy về làm lễ cúng đi, chứ mẹ sợ ông ấy chưa có siêu thoát đâu. Sao vậy mẹ? Lúc đầu giờ chiều á, mẹ đang nằm với thằng Tí, nghe thấy tiếng gõ cửa đấy. Vừa mở ra mẹ thấy bố con Giang ngồi đứng ngay bên ngoài đó. Trời đất ơi, mẹ nói thật à? Nhưng mà chỉ chớp mắt một cái đã biến mất rồi. Mà nghĩ ông ấy mới mất cho nên là chưa có siêu thoát. Gia đình nên mướn thầy cúng đi con ạ. Nếu như lúc nãy thằng Tí nói thì có thể là trẻ con không biết. Chứ bây giờ bà Dung sống đến từng này tuổi, chẳng lẽ không ý thức được chuyện nào nên đùa hay khao? Thành lúc này khẽ rít lên vì nhận ra sự hiện diện của vợ mình ở đó. Bà Dung cũng sợ con dâu buồn cho nên gật gù, vội lảng sang chuyện khác. Nhưng mà còn Giang, cô lúc này tin chứ? Tin việc ông Huân hiện về, vì chính bản thân đã trải nghiệm gần 5-6 ngày nay. Một lát sau, khi Thành đang tắm cho cô Tí dưới nhà vệ sinh, Giang mới thì thầm mở lời với mẹ chồng. Mẹ ơi, sao đó con? Chuyện lúc nãy mẹ bảo thế bố con đấy. Không có gì đâu, mẹ chỉ mẹ nói thật đi. Mẹ cũng thấy ông ấy hả? Câu nói này của Giang làm cho bà Dung khựng lại. Con nói vậy tức là vâng. Con cũng thấy bố con hiện về. Trời đất ơi. Vậy là đúng rồi đấy. Mẹ cứ sợ nói ra rồi làm mày nghĩ xấu về mẹ. Mẹ, bây giờ con phải làm sao à? Còn sao với chăng cái gì? Mau đi cúng hồi hướng cho vong hồn bố con đi. Kẻo để lâu ngày ông cứ hiện về là không ổn đâu. Không thế nào hả mẹ? Con không biết. Cái này tao cũng có làm qua bao giờ đâu. Phải tìm thầy Cao Thế Ấn mới làm được con ạ. Mẹ có biết thầy nào như vậy không? Mẹ chỉ giúp con. À thì cũng biết. Để khi nào rảnh rỗi hai mẹ con mình đi. Không ạ. Ngay bây giờ có được không mẹ? Bây giờ sắp tối rồi mà. Vâng. Con không muốn vong hồn bố con phải lang thang ngoài đường. À cũng được. Nhưng mà phải nói sao với thằng Thành đây? Nó trước giờ không tin vào những cái chuyện này. Khi nó lại nghĩ là mẹ làm hư mày đấy. Không sao đâu mẹ. Mẹ cứ giúp con đi. Con sẽ bảo con đưa mẹ đi mua sắm là được mà. Ờ, thế vậy đợi mẹ thay quần áo. Nói là làm, sau khi bà Dung thay quần áo xong, hai mẹ con cùng nhau rời khỏi nhà. Chiếc xe tay ga chạy qua vài ngã rẽ thì cũng dừng lại trước một ngôi chùa nhỏ. Tới rồi con ạ. Giang đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của mẹ chồng và có chút bất ngờ bởi cái ngôi chùa này trông sập sệ tồi tàn lắm. Nhìn đống rêu phong đóng thành từng mảng bám trên tường thì cũng đủ biết đã lâu rồi nó không được tu sửa. Thứ dễ coi nhất chắc chỉ là một sự sạch sẽ ở khoang sân phía trước. Mẹ ơi, ở đây có người giúp được bố con sao mẹ? Mày yên tâm đi. Thế vậy chứ sư trụ trì chùa này đạo hạnh cao lắm đấy. Đến cả thần trùng thế còn bắt được cơ mà. Chứ nói đến cái việc cúng giải vong á. Vào đi. Theo chân của bà Dung, Giang bước vào bên chính điện. Lúc này ở bên trong cũng có bóng người bước ra. Là một ông sư thầy chừng khoảng 60. Cái đầu chọc lóc, trên người của ông khoác một cái áo lam có vẻ sờn cũ. Nhận ra đối phương, bà Dung lúc này ngay lập tức chắp hai tay của mình lại. Thưa thầy, con chào thầy. Vâng, chào bà. Bà tới nghe kinh Phật hay lễ? Dạ không ạ, con có chút chuyện muốn nhờ thầy. Chuyện gì vậy? Con dẫn con dâu con đến đây để hỏi chuyện thầy. Bố ruột của nó vừa mới mất đây, nhưng mà ông ấy ngày nào cũng hiện về. Dạ là như vậy. Ông ấy mất có lý do vì sao không? Dạ bố con mất là do tự ngã. Suốt từ hôm ấy đến nay, con cứ thường xuyên thấy bố con hiện về, lúc mờ lúc tỏ, lại sáng rõ như thế ông ấy còn sống vậy. Thế là gia đình có mời sư thầy ở chùa về tụng kinh siêu độ chưa? Dạ, chỉ có hôm nay là đi làm lễ di quan, đưa bố con ra nghĩa địa thì mới có mời mấy vị đến thôi. Thế thì không có được đâu, phải làm ngay từ hôm phát tang nữa chứ. Thậm chí có gia đình còn làm khi mà người mất còn chưa có được khâm liệm nữa cơ. Thường thì người mất họ không biết mình đang lìa xa dương thế, cho nên cứ mong muốn xuất hiện trước mắt của người thân để mà chứng minh là mình tồn tại. Đến khi mà nhận ra bản thân đã chết thì từ nỗi sợ biến thành sân hận, họ sẽ lẩn quẩn mà không siêu thoát được. Lúc này cần đến những bài kinh hồi hướng tịnh độ để loại bỏ bớt đi tạp niệm. Bà Dung nghe đến đây thì vội chắp tay lại. Thưa thầy, do nhà bên đấy không theo đạo cho nên là không được chu toàn cho lắm. Bây giờ thầy có thể giúp họ làm lễ bù được không ạ? Làm lễ đọc kinh đối với tôi không thành vấn đề, chỉ là tôi muốn giải thích cho ngay người hiểu rõ nguồn gốc của sự việc mà thôi. Dạ vâng ạ, con hiểu rồi. Xin sư thầy rộng lòng giúp đỡ, hết bao nhiêu tiền con xin gửi. Tiền bạc đừng có nói tới, cứ tùy duyên mà làm thôi. Nhưng mà chắc bây giờ tôi lấy địa chỉ, rồi sáng mai tôi sẽ tới tụng kinh. Chứ bây giờ trời cũng đã tối, còn vài pháp sự chưa có làm nữa. Vâng, thì cũng được thầy ạ. Giang gần gù sau khi cho địa chỉ nhà bố mẹ của mình, cứ cũng nhét một tờ tiền 500 ngàn vào hòm công đức với suy nghĩ. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu ông ta thực sự cốt tài, thuyết phục được vong hồn của bố mình siêu thoát, thì mình sẽ góp thêm tiền rửa sang lại ngôi chùa rách này. Rời khỏi ngôi nhà, Giang cũng ghé sang nhà của mình để nói trước cho bà Liễu biết chuyện ngày mai có thể đến tụng kinh. Tất nhiên là bà không chút nghi ngờ gì về lòng tốt của con gái, nhất là có thêm sự xuất hiện của bà Dung thông gia. Nhìn chung thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã xong. Giang cùng chồng con về lại căn nhà riêng của mình khi kim đồng hồ cũng chỉ sang hơn 9 giờ tối. Thành vì cả buổi sáng lo lễ chôn cất cho bố vợ rồi lại dính chút nước mưa, cho nên leo lên giường đi ngủ sớm. Giang lúc này đang lọ mọ pha sữa cho cô tí ở dưới bếp. Trong lúc đợi cái ấm siêu tốc làm cho sôi nước, cô chợt nghe thấy tiếng cười giòn tan của con trai. Cô cậu hiện đang ở trong phòng ngủ của mình gần đó. Nghĩ chắc cô tí lén lấy điện thoại của mình nghịch, cho nên Giang nói vọng vào. Tí hư nhé, không được nghịch điện thoại của mẹ đâu. Cô vừa dứt câu thì một tiếng cười cũng vang lên, nhưng cái âm điệu của giọng cười này không hề giống của thằng tí chút nào. Nó âm trầm khàn khàn vang vọng. Bất giác Giang thì sống lưng của mình có phần lạnh toát. Sau khi đứng cựng lại mấy giây, cô lắp bắp. Tí, con làm gì trong đó vậy? Trước câu hỏi của Giang, bầu không khí bất ngờ như cô đặt lại, im ắng đến lạ thường. Thậm chí nếu để ý kỹ, cô còn nhận ra bên ngoài nhà tiếng ếch nhái cũng đột nhiên im bặt. Gác cái bình ti sữa xuống mặt bàn, Giang bước từng bước thật chậm rãi tiến về phòng của con trai. Đến nơi, cô đưa tay vặn cái nắm cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, Giang nhận ra bên trong phòng đã tắt đèn từ bao giờ. Tí, con làm gì mà tắt đèn vậy? Giang gọi con trai nhưng vẫn chỉ là một sự im lặng đáp lại cô mà thôi. Tiếng bật mở công tắc vang lên, Giang hướng mắt nhìn về giường, và rồi cô như chết lặng. Bởi đập vào mắt của cô lúc này là một cảnh tượng, thằng cô tí đang nằm trên giường, hai mắt của nó trợn ngược chỉ còn mỗi lòng trắng. Trời đất ơi con ơi! Giang chạy ào tới toan đỉnh đưa tay lại gọi con trai. Thế nhưng cũng ngay lúc này đây, từ trong cổ họng thằng bé phát ra tiếng khò khè khàn đặc. Giang ơi! Sự kinh hãi lên đến tột cùng khi Giang nhận ra sự thân quen của giọng nói này. Hay chính xác hơn, đây là giọng của ông Huân. Giang thét lên một tiếng rồi ngã vật lại đằng sau. Tiếng thét của cô lớn tới mức làm cho Thành đang ngồi trong căn phòng bên cạnh phải bừng tỉnh. Anh vội vàng chạy sang với một vẻ mặt đầy lo lắng. Có chuyện gì vậy Giang? Sự có mặt của Thành khiến cho Giang như bừng tỉnh. Cô chỉ tay về phía giường rồi ú ớ. Anh ơi, thằng tí, nó làm sao? Thành bước đến gần hơn, thế nhưng bây giờ thì tình hình khác hẳn lúc nãy. Thằng tí hoàn toàn bình thường, nó cũng có vẻ ngơ ngác lắm. Tí, con không sao chứ? Thành vừa hỏi vừa xoa xoa đầu của con trai. Còn thằng tí thì cũng hồn nhiên hỏi lại. Bố ơi, ông ngoại đâu rồi bố? Ông mất rồi con ạ. Không phải đâu, ông vừa đến chơi mà, còn rủ con chơi trốn tìm. Thành còn chưa kịp trả lời con trai thì Giang đã nói chen. Cái thằng hư đốn này, ta đã nói bao lần rồi, ai dạy mày nói dối như vậy hả? Giang sấn tới giơ tay phát một cái thật mạnh vào mông của con trai. Bị đòn đau nó liền khóc ré cả lên, chỉ thẳng vào mặt của mẹ mình. Mẹ xấu lắm, ông ngoài nói mẹ là người xấu, ông ngoài sẽ trị tội mẹ. Cầm mồm lại đi. Giang lúc này gần như mất cả bình tĩnh. Cũng may Thành cản vợ của mình lại đẩy cô ra. Giang, em về phòng đi, để anh. Giang trừng mắt nhìn con trai một cái rồi quay lưng bỏ đi. Về tới phòng, cô nhanh chóng đổ gục xuống đất, cả người run lên bần bật vì sợ. Sao lại thế này? Mọi thứ lại thành ra thế này chứ hả? Khoảng chừng hơn 10 phút sau thì Thành cũng xuất hiện. Giang lúc này cũng đã nằm lên giường. Nhìn thấy chồng, cô đưa ánh mắt đầy chân chối. Nó ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Lúc nãy em bị sao vậy? Có gì từ từ nói chứ, con nó còn nhỏ cơ mà. Em biết rồi. À mà này, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy ạ? Không biết là con nên nói hay không, thế nhưng mà em đừng có mà suy nghĩ nhiều nha. Anh cảm giác dường như là bố về em ạ. Bố, bố nào à? Thì bố em chứ còn ai. Mấy hôm tang lễ anh ở bên nhà mà cứ thấy người nôn nao, ruột gan cồn cào hết cả. Sự hôm nay chôn bố ở nghĩa địa xong, anh thoáng thấy cái dáng lưng quen thuộc của ông ấy đứng sau mấy cái dãy mộ đó. À vâng à. Vâng là sao? Em không tin à? Thôi có gì nói sau đi, em buồn ngủ lắm. Thôi đi ngủ vậy. Thằng nằm xuống giường choàng tay ôm lấy vợ. Giang cũng vừa ngủ, tuy nhiên cô làm sao có thể chợp mắt được chứ. Ngoài trời lúc này không biết do thời tiết thay đổi hay là vì một lý do nào khác mà từng cơn gió thổi cuộn lên, lèn qua những khe hở trên cánh cửa rồi tạo nên những tiếng rít nghe lạnh cả sống lưng. Lại nói về bà Liễu, đêm nay bà ngủ cùng con gái thứ của mình. Hai mẹ con tỉ tê tâm sự đủ thứ chuyện. Khi nhìn lại kim đồng hồ đã điểm sang hơn 1 giờ sáng. Quỳnh lúc này đã liêm diêm ngủ. Bà Liễu nhòm dậy khỏi giường để ra ngoài, thắp hương lên bàn thờ của chồng. Ra đến nơi, căn phòng trống trải lắm. Bà Liễu rút một nén hương ra khỏi lọ, châm vô ngọn đèn dầu rồi lẩm nhẩm khấn. Ông ơi, thế là đêm nay ông không còn ở trong nhà này nữa. Tôi nhớ ông quá, không biết ông có nghe thì tôi nói không. Đúng lúc này từ dưới bếp vọng lại một âm thanh nghe như tiếng chén bát bị rơi vỡ. Bà Liễu nghĩ chắc là con gái cho nên gọi vội vọng xuống. Quỳnh hả? Con làm rơi cái thứ gì đó? Không có tiếng con gái đáp lại, bà Liễu lúc này cắm vội nến nương rồi lò mò bước xuống để kiểm tra. Đến nơi khi ánh đèn được bật mở, ngay dưới nền nhà là một cái bát bị vỡ tan tành. Thế nhưng là cái là không hề có ai ở đó. Bà Liễu quét mắt nhìn khắp chung quanh, nhưng đúng là chỉ có một mình trong gian bếp. Quái lạ hay là chuột chứ? Cái suy nghĩ này chưa kịp dứt thì bóng đèn đột nhiên vụt tắt. Cái gì vậy, mất điện à? Có vẻ như không phải như vậy, bởi cái ánh sáng của ngọn đèn thờ trong phòng khách vẫn còn sáng bình thường. Chưa dừng lại ở đó, trong góc chỗ cái chạn bếp là một cái bóng đèn đang đứng lửng lững. Rõ ràng vừa rồi bà đâu có thấy ai. Ai đó? Bà Liễu cất tiếng gọi. Và cái bóng người kia cũng nhanh chóng đáp lại. Bà ơi, tôi đói. Cái giọng nói này khiến cho bà Liễu chết lặng, bởi bà nhận ra đây chính là giọng của chồng mình, không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Đúng lúc này, tiếng công tắc cùng với ánh sáng của cái bóng đèn quay trở lại. Bà Liễu lúc này quay ngoắt sang. Người vừa mở công tắc đó là Quỳnh. Cô ngáp ngáp rồi ấp úng. Mẹ làm cái gì vậy? Quỳnh ơi, Bố con làm sao ạ? Ông ấy vừa ở đây. Mẹ nói sao ạ? Quỳnh bước lại gần hơn, nhưng sau khi nghe bà Liễu thuật lại sự việc vừa rồi, cô ngay lập tức lắc đầu trấn an. Không có đâu mẹ. Bố mất rồi mà người mất sao có thể về đây đứng ở đây được chứ? Nhưng mà con nói rồi mà. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Do mẹ thương bố nhớ quá cho nên vậy thôi. Mẹ, thôi nào. Để con dọn dẹp cho, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi. Con nghe chị Giang bảo mai sẽ có sư thầy đến để cúng cho bố đấy. mẹ phải nghỉ ngơi mai mới có sức để đón tiếp thầy chứ. Bà Liễu gật gù lọ mọ bước trở về phòng. Thế nhưng chưa kịp đến nơi, bà cũng tạt ngang qua cái bàn thờ của chồng rồi thủ thì: ông à, ông sống khôn thác thiêng, cứ về tôi gặp ông nhé. Sáng hôm sau đúng như lịch hẹn, vị sư thầy có mặt tại nhà của bà Liễu để làm lễ. Đi cùng còn có thêm vợ chồng của Giang. Đến nơi thì bà Liễu đã mở cửa đợi sẵn. Dạ con chào thầy. Chào bà. Mọi người vào trong nhà cả đi. Nhớ ai có khăn tang thì đội luôn vào nhé. Vâng ạ. Bước vào trong phòng khách, tuy tang lễ đã kết thúc, thế nhưng mà bộ bàn ghế cùng cái tủ dùng để đựng những món đồ trang trí của ông Huân vẫn chưa được đặt ở vị trí cũ. Thành thử ra là trong gian phòng rộng lớn chỉ có mỗi cái bàn thờ của ông nằm trong góc mà thôi. Sau khi cởi bỏ chiếc áo len đang mặc ở trên người, vị sư thầy chậm chậm ngồi rút một nén hương rồi thắp vào trong cái bát. Nhìn cái bàn thờ sạch sẽ, hai bên trà rượu đều đủ cả, ông lúc này gần gù ra vẻ hài lòng lắm. Đợi cho đến đúng 8 giờ thì buổi lễ đọc kinh siêu độ cũng được tiến hành. Cả gia đình bốn người của bà Liễu ngồi ngay dưới đất, chắp tay lại lắng tai nghe những bài kinh từ vị sư thầy. Giọng đọc của ông cứ ê a kéo dài ở những từ cuối, càng khiến cho sự thê lương được nhân lên gấp bội. Giang lúc này ngồi ở hàng dưới cùng bên cạnh Thành, chốc chốc cô lại hướng mắt nhìn về phía chung quanh, như thể xem chừng vong hồn của ông Huân có xuất hiện để nghe kinh hay không. Và rồi giọng đọc của vị sư thầy bất ngờ dừng lại, cho dù có vẻ bài kinh vẫn còn chưa hết. Ông cứ đứng quay mặt nhìn vào bàn thờ, yên lặng như một pho tượng. Gần cả phút đồng hồ trôi qua, bà Liễu lúc này tò mò cất tiếng thì thầm: thầy ơi, thầy sao vậy ạ? Vẫn là một sự im lặng. Thế không ổn, bà Liễu đứng dậy bước tới gần hơn để xem sao thì gần như ngay lập tức bà giật bắn mình há hốc miệng: trời đất ơi thầy ơi! Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến. Giờ đây họ nhận ra đúng là vị sư như thể hóa tượng mất rồi. Đáng sợ hơn, cặp mắt của ông trắng đục, không thấy có tròng đen đâu cả. Thầy ơi thầy! Thành Toan Đình chạm vào người của vị sư thầy thì như thể có một luồng điện chạy ra, làm cho anh giật mình rụt tay lại. Mẹ ơi, phải làm sao đây mẹ? Mau gọi cứu thương đi, mau gọi cứu thương đi. Vừa nói dứt câu, cả người của vị sư thầy đổ sụp xuống sàn nhà. Hai mắt của ông lại có tròng đen, nhưng mà trông nó cứ chần chừ như vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Thầy ơi thầy, thầy có làm sao không ạ? Tôi không sao. Giọng nói của sư thầy thều thào đáp lại. Dứt câu thì ông đưa mắt nhìn về Giang. Dạ, nếu thầy thấy mệt thì tôi bảo mấy đứa nó đưa thầy đi bệnh viện nhé. Không, tôi không sao cả. Vừa nói ông vừa nhổm dậy, lò mò thu dọn đồ đạc của mình. Đến khi bước ra khỏi bậu cửa, ông quay lại nhìn sang Giang thêm một lần nữa. Cô Giang, cô ra đây tôi có chuyện muốn nói. Vâng ạ. Giang cũng chỉ nghĩ chắc đối phương muốn xin tiền lễ mà thôi, cho nên nhanh chóng bước ra. Lúc mà cả hai ra đến cổng, vị sư thầy lúc này quay sang. Cô Giang, sao cô lại làm như vậy? Làm gì ạ? Thầy nói gì vậy ạ? Cô phải là người biết rõ hơn tôi chứ. Chuyện cô làm nó phạm phải đạo hiếu nặng lắm. Bây giờ cô có thể thoát được tội, chứ trời Phật thì làm sao bỏ qua được chứ. Vì sự nói đến đâu thì Giang lạnh sống lưng đến đó. Thế nhưng cô cũng chẳng thể nào thú tội được. Giang chọn thái độ im lặng để lặng đi. Ông nói gì tôi không hiểu chứ. Nếu mà ông không làm được lễ thì mời ông đi cho, để tôi còn tìm người khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Hy vọng đến ngày nào đó cô sẽ tỉnh ngộ. Nó dứt câu, vị sư thầy lững thững rời đi. Về phần của mình thì Giang lo lắng đến mức chân tay run lên bần bật trong vô thức. Từ trong nhà lúc này Thành chạy ra. Giang à, thầy vừa nói cái gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là dặn dò thôi mà. Thế mà vừa rồi không biết ông ta bị gì chứ, thế ớn quá vậy, trông cứ như là lên cơn động kinh. Kệ đi, anh quan tâm làm gì. Anh Mào chào mẹ đi rồi về, còn đưa thằng Tí đi học nữa. À, anh biết rồi. Tối nay trời có gió to lắm, Thành chèn chống cửa mấy cánh cửa trong nhà rồi đi vào trong buồng ngủ. Tiếng bàn lề kêu lên kèn két. Thành lách người bước vào bên trong và cũng rất nhanh chóng anh như chết đứng, bởi nhận ra Giang đang ngồi thu lù trong góc phòng. Cả người còn lại như đang sợ hãi thứ gì đó. Giang, em sao vậy? Thành vừa hỏi vừa tiến đến chỗ vợ của mình. Giang vẫn không có chút phản ứng. Đến khi bàn tay của anh đưa tới chạm vào vai của cô, thì cô lúc này giật mình, hai mắt trợn trừng thét lên. Giang, anh đây mà, em sao vậy? Cứ phải mất một lúc Giang mới nhận ra được chồng của mình cô ú ớ. Anh, em sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Em thấy bố. Lại có chuyện gì nữa? Em thấy bố hiện về, ở ngay trong căn phòng này. Thôi bình tĩnh lại đi. Nghe anh nói là bố mất rồi, em phải để cho bố yên nghỉ chứ. Nhưng cho dù được an ủi như thế nào, Giang cũng đâu có thể thoát khỏi suy nghĩ lo lắng và kinh sợ đến tột cùng. Vừa mới đây khi mà đang nằm đợi Thành đi đóng cửa, cô thấy ông Huân hiện ra. Do đến nỗi mà mùi máu sộc thẳng vào trong mũi, ông thều thào nói bằng một cái giọng âm trầm. Giang ơi, sao mày không cứu bố hả Giang ơi? Hơn này hết Giang ý thức được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô không thể nào sống yên. Sau một đêm thức trắng, Giang lại tìm sang nhà mẹ chồng để nhờ bà Dung giúp đỡ. Tất nhiên là với cái lý do: mẹ ơi, con thương bố con quá, không biết phải làm sao để bố con mau siêu thoát được đây. Nghe những lời tâm sự của con dâu, bà Dung tỏ ra u uất. Nghĩ cũng tội, ông ấy mất như vậy đúng là khó siêu thoát. Mà là người nhà của con mới dối chứ. Chứ nếu mà người lạ thì đã khỏe rồi. Sao lại khỏe hả mẹ? Thì nếu là người lạ chỉ cần tìm thầy pháp chấn niệm vong hồn lại là xong. Thế nhưng đây là bố của con, làm sao có thể làm được như vậy chứ? Còn để chúng ấy có đường siêu thoát. À vâng, con hiểu rồi. Giang tuy là gật đầu với câu nói của mẹ chồng, thế nhưng mà trong lòng của cô lại suy nghĩ khác. Giờ thì đâu còn quan tâm ông Huân có siêu thoát nữa hay không, chỉ cần cô không thấy ông ấy hiện về thêm lần nào nữa. Thế là sau khi rời khỏi nhà bà Dung, Giang tìm hỏi khắp nơi để tìm thầy thỉnh bùa về trục vong chấn yểm bố của mình. Ngày đầu tiên cô tìm tới là một ông thầy bùa trông còn khá trẻ. Nghe Giang trình bày, ông cho cô đi tắm một loại thảo mộc. Tắm xong thì được ngồi thiền, xăm thần chú lên đường sống lưng. Người thứ hai trong danh sách lại có phần mạnh bạo hơn, khi mà dùng roi mây kết hợp thêm với sợi dây bùa rồi đánh thật mạnh vào tay chân và thắt lưng của cô. Mỗi lần làm như vậy, Giang cảm thấy trời đất như đổ sập xuống. Tuy nhiên điểm chung của hai vị thầy pháp này đều là thất bại. Phong hồn của ông Huân không những không bị chấn điểm mà còn hiện về với tần suất nhiều hơn. Giờ đây ông và con gái như thể là hình với bóng, và cũng chỉ có mình cô là trông thấy ông mà thôi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Giang gần như biến thành một con người khác. Cô lúc nào cũng uể oải, lo lắng buồn chồn. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng không được ổn định, dẫn đến việc thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Chiều nay vì vợ đang nằm viện, cho nên Thành tranh thủ đón thằng cu tí sớm, rồi đi chợ nấu cháo đem vào thăm. Trên đường đi, sau những câu hỏi thường nhật như ở trên lớp có ngoan không, có nghe lời cô giáo không, thì thằng tí lúc này quay lại hỏi bố. Bố ơi, mẹ là người xấu hả bố? Cái thằng này sao con nói vậy? Là ông ngoại bảo đó bố. Ông bảo là mẹ là người xấu. Tí này, sao con cứ nói cái chuyện này vậy? Ai bày cho con nói đi, để bố làm cho rõ. Là ông ngoại bảo con, ông ở nhà mình bấy lâu nay mà. Cái gì, con nói sao? Bố không biết hả, bố thử hỏi mẹ đi. Con thấy mẹ nói chuyện với ông nhiều lắm đấy. Với lại ông ngoại bảo sẽ dẫn mẹ đi theo. Nghe đến đây Thành như rụng rời cả chân tay. Bởi vào đêm qua, anh có một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, Thành thấy ông Huân đứng ngay bên ngoài nhà. Còn ở bên trong, Giang cũng lò mò thêm một bộ quần áo mới trong tủ, trang điểm rồi bước theo bố của mình. Đến lúc tỉnh dậy, Thành nghĩ đây chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi. Thế nhưng bây giờ câu chuyện của thằng tí lại khá tương tự. Có khi nào nó là điềm báo chung cho việc không may xảy ra hay không? Suy nghĩ này vừa chớm nở thì Thành tạm gác lại, bởi có điện thoại gọi đến. Anh ngừng xe, móc nó ra khỏi túi quần rồi nhau mắt. Số của bệnh viện. Thành lầm nhầm rồi nhấc máy một cách nhanh chóng. Alo, tôi nghe đây. Cho hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà bệnh nhân Lê Thị Giang? Vâng ạ, tôi đây, sao vậy cô? Nếu là người nhà thì mau đến phòng cấp cứu, chị Giang đang ở đây. Sao lại ở trong phòng cấp cứu? Và tôi chỉ bị suy nhược cơ thể rồi nằm chuyển nước mấy hôm thôi mà. Vâng, đúng là như vậy. Thế nhưng mà lúc nãy chị Giang có dấu hiệu suy tim, mạch hiện tại rất yếu, huyết áp cũng hạ xuống đến mức báo động rồi. Hiện giờ anh cần vào gấp để làm thủ tục phẫu thuật. Cứ làm đi, cứ phẫu thuật đi. Phải cứu vợ thôi, các người phải cứu đi cô ấy. Tuy nhiên đến lúc Thành chạy vào tới phòng cấp cứu thì mọi thứ có vẻ đã muộn. Giang lúc này đã không qua khỏi vì tình hình cơn suy tim đến quá đột ngột. Sau mấy ngày diễn ra đám tang thì hôm nay là thời khắc đưa quan tài của Giang ra nghĩa địa. Bà Liễu buồn đến ngất đi liên tục. Quỳnh thì xót xa không kém. Thế nhưng mà người đau đớn nhất lúc này là Thành. Anh túc trực mấy đêm liền không ngủ nghỉ, miệng thì liên tục gọi thầm tên của vợ. Phần mộ của Giang ban đầu được chọn thừa đất ngầm ngay kế bên mộ của ông Huân. Thế nhưng khi mà đội quân di quan ra đến nơi, thấy một con rắn nằm sẵn bên trong, ai đuổi nó cũng không chịu đi. Sợ vướng phải sát sinh rồi mang tội, cho nên bà Liễu đành xin một thửa đất khác để chôn cất con gái. Trong lúc nắm từng nắm đất đựng lấp xuống, Thành bất giác đưa mắt nhìn ra xa. Tại đây anh trông thấy hai cái bóng mờ ảo của ông Huân và Giang. Cũng chỉ trong chớp mắt thì hai người họ đã tan biến đi mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.